Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544. Đà đảo đệ khống nhân vật phản diện. 1. Như vậy trụ cột thượng, Vũ Hoàn, Mộ Ngôn Ngôn liền quyết đoán lách người. Sau Phong Lạc Viêm trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn là rời đi. Nếu hắn không lưu sai lời nói, tối hôm nay, có lẽ là nên phát sinh một chút việc. Dù sao, lâu như vậy rồi, trở lại phòng Mộ Ngôn Ngôn thu thập một chút này nọ. Bình tĩnh một chút tâm tình, cùng hệ thống xác nhận hảo quả thật tự bản thân thứ đi qua trở về thời điểm nhất định là mấy giờ sau, liền làm tốt lắm lách người chuẩn bị. Trong hiện thực bị Phong Lạc Viêm lưu không được, kia nàng đi vị diện bên trong đem nhân cấp lưu trở về. Tìm về điểm tồn tại cảm giống. Chỉ là Mộ Ngôn Ngôn thủy chung đem hết thảy đều muốn rất tốt đẹp. Trong hiện thực bắt đầu thua nàng, vị diện trong thế giới cũng bắt đầu hâu không được. Trần Hướng Biên thành nhất chàng yên tĩnh phòng ốc nội bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai. Cách đó không xa đứng ở bờ hồ hai người bị kinh. Lập tức đi đến tiến vào, chỉ thấy cổ kính phòng ngay chính giữa chính có một nữ hài tử nằm ở nơi đó. Nàng mặc một thân màu trắng lý y, tóc dài cập thắt lưng, oánh bạch như ngọc da thịt thần kỳ lượng, chỉ dựa vào này đó liền đủ để thấy được là một cái tiểu mỹ nhân. Càng miễn bàn kia chợt nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, mày là liễu kiểu ngay thẳng mũi tự anh đào cái miệng nhỏ nhắn. Càng làm cho nhân ấn tượng khắc sâu, mà lúc này, tiểu mỹ nhân chỉnh trên khuôn mặt cũng là nói không nên lời kinh hoàng cùng sợ hãi. Trước rào bước tiến lên đến một bước Quách Nhất Tĩnh một thân xanh thẫm trường bào. Trên người nho nhã hơi thở cùng võ sư hơi thở dày đặc. Cũng có một trương hảo dung mạo, thấy dường người trên lộ ra như thế thần sắc, hắn trước tiên không là tị hiềm ngược lại là khẩn trương. Vội vàng bôn đi qua, đem nhân lãm nhập trong lòng, điệp thanh câu hỏi, như thế nào? Hoan Hoan, cùng sau lưng hắn là một cái mặc màu xanh nhạt quần áo nữ nhân. Thấy thế, đáy mắt hiện lên một tia mịt mờ thần sắc, rất nhanh che giấu hảo. Sau đó đi lên phía trước, thân thiết đặt câu hỏi, làm ác mộng sao? Hoan Hoan, có khỏe không? Khởi Lưu vừa nghe này thanh âm, trên giường bị Quách Nhất Tĩnh ôm nữ nhân liền không ngừng đầu. Còn dùng hai tay ôm đầu. Cuối cùng tựa hồ là không chịu nổi, như vậy hôn mê bất tỉnh, Quách Nhất Tĩnh vội vàng ôm nàng, cẩn thận nhìn, đáy mắt là không chút nào che giấu lo lắng. Hoan Hoan, Hoan Hoan, ngươi làm sao? Mau, tìm đại phu, phòng nội lại bận việc lên. Lời mới vừa nói nữ nhân cũng chính là Quách Nhất Tĩnh tỷ tỷ Quách Ngọc Bình kháp nhanh trong tay. Khan, không người chỗ hoán hận cắn răng. Sau nửa canh giờ, tìm đến đại phu cùng bọn nha hoàn cũng đã rời đi. Quách Nhất Tĩnh tọa ở trước giường nhìn sắc mặt tái nhợt. Không hề thiếu hạn ý Bạch Thanh Hoan. Trên mặt đau lòng chi ý lại rõ ràng bất quá. Phía sau Quách Ngọc Bình hợp thời mở miệng. Tĩnh Nhi, người sư muội nàng hiển nhiên không thích hợp chúng ta nơi này hoàn cảnh. Dễ dàng mộng yểm, chúng ta đem nàng đuổi về ngươi sư môn đi tỉ tỉ. Quách Nhất Tĩnh kêu ra tiếng. Thanh âm bình tĩnh tự cao, đừng ở chỗ này nói, chúng ta đi ra ngoài đi. Quách Ngọc Bình cắn chặt răng. Hai người cùng nhau xuất môn, đi đến bên ngoài, Quách Nhất Tĩnh lững thững đi đến lúc trước Bạch Thanh Hoan ngã xuống ao bên cạnh. Hai tay lưng ở phía sau, Quách Ngọc Bình sau lưng hắn hào không kiêng kỵ mở miệng. Ngươi cũng thấy, quả thật là ngươi sư muội không thích hợp chúng ta Quách gia. Nếu không đưa trở về, thân thể có thế nào, ngươi cũng có lỗi với ngươi sư phụ. Quách Nhất Tĩnh rất nặng mặc. Kia một mặt kiên nghị, ở chính hắn đáy lòng phảng phất thành một cái nói không nên lời chê cười. Quách Ngọc Bình đang muốn mở miệng, lại bị trước mắt phát sinh chuyện sợ tới mức đồng tử trợn to. Bước chân cũng không cảm thấy mại đi ra ngoài, nguyên lai lúc này, Quách Nhất Tĩnh vậy mà nhảy xuống trong hồ nước. Hết chương.